Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 26, hỏi thăm. Quả cam sắc quang mang biểu hiện ra trang bị phẩm cấp. Hy hữu, lại một kiện hy hữu cấp bậc trang bị. Tuy nhiên tiến vào cái này đặc thù phó bản thế giới sau nguy cơ không ngừng. Nhưng là ích lợi lại đồng dạng có thể nhìn. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tần nhiên là lòng dạ biết rõ, nguyên nhân trọng yếu nhất một trong, tự nhiên là bởi vì hắn chỗ kinh lịch phó bản số lần so với han cái này mở ra người tới nói. Chênh lệch rất nhiều, cho dù là cho hắn lần thứ ba phó bản độ khó khăn chủ tuyến nhiệm vụ, có thể vào đặc thù phó bản thế giới trước khế ước. Sớm liền quyết định hắn tất nhiên sẽ tham dự vào cùng vô pháp vô thiên. Han chủ tuyến nhiệm vụ bên trong, cùng. Từ chủ tuyến nhiệm vụ liên lụy mà ra một số liệt tất nhiên sẽ kinh lịch sự kiện. Thân là thâm niên người chơi vô pháp vô thiên, Hàn cũng rõ ràng trong nguyên nhân. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng. Bọn họ cho thấy thái độ mình. Vô pháp vô thiên hướng bên cạnh chuyển một bước. Biểu thị chính mình không tham dự kiện trang bị này phân phối. Hàn có chút trông mà thèm, nhưng cũng chỉ là hơi do dự về sau. Liền giống như vô pháp vô thiên, hướng về bên cạnh chuyển một bước, vô pháp vô thiên dạng này người tham dự đều không nói thêm gì. Càng thêm không cần phải nói hắn dạng này một cái người vây xem. Tạ, tần nhiên hướng về vô pháp vô thiên nói lời cảm tạ. Tuy nhiên dựa theo người chơi ở giữa quy củ, mặc giáp tê giác từ tần nhiên một người giết chết, chỗ được tự nhiên cũng là tần nhiên một người, nhưng là tiền tài động nhân tâm. Dù là có khế ước ước thúc, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra một số ác tha. Mà vô pháp vô thiên thản nhiên, để hắn miễn trừ phiền toái như vậy, chí ít, Hàn sẽ không nói thêm gì nữa. Cho nên, tần nhiên hướng về vô pháp vô thiên biểu thị lòng biết ơn. Đây là 2567 ngươi nên được. Tăng thêm tốc độ, chúng ta cần mau mau rời đi. Không phải vậy các loại tới đó chiến đấu kết thúc. Chúng ta muốn đi đều đi không? Vô pháp vô thiên chỉ thành bảo bên trong chém giết. Nhắc nhở lấy tần nhiên. Tần nhiên gật đầu một cái. Lập tức cầm lấy này trang bị. Đây là một đầu màu nâu đen. Bằng da thô giáp đai lưng. Nó chừng 4 ngón tay bao quát. Chế tác cực kỳ đơn giản. Nhưng lại cho người ta một loại dị thường rắn chắc cảm giác. Tên. Dã tính chi hồn loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, hy hữu phòng ngự lực, cường đại thuộc tính, dã man đập vào, dã tính phẫn nộ đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đầu này trong dây lưng có một cái dã tính khó huấn linh hồn. Dã man đập vào, mở ra kỹ năng lúc, người mặc sẽ thẳng tắp xông về trước phong 5 giây, thẳng đến tấn công thời gian kết thúc. Hoặc là đụng vào chướng ngại vật mới thôi. Chướng ngại vật trình độ phòng ngự nhất định phải phán định vì cường đại. Nếu không sẽ bị đụng nát. Vô pháp ngăn cản người mặc tấn công. Khi chướng ngại vật trình độ phòng ngự phán định cao hơn cường đại lúc. Người mặc đem tiếp nhận một lần đồng đẳng với mạnh đại cấp bậc công kích. Dã tính chi nộ. Khi điểm sinh mệnh thấp hơn 30%. Lâm vào trọng độ thương thế trạng thái lúc. Dã man đập vào phán định độ khó khăn cộng 1, ngăn cản chướng ngại vật phòng ngự phán định nhất định phải vì cực mạnh. Khi chướng ngại vật trình độ phòng ngự phán định cao hơn cực mạnh lúc, người mặc đem tiếp nhận một lần đồng đẳng với cực mạnh cấp bậc công kích. Tần nhiên nhìn lấy dã tính chi hồn giới thiệu, mi đầu cũng là nhíu một cái. Trang bị tự mang hai loại kỹ năng, không thể nghi ngờ là cường đại, bất luận là đối với địch nhân. Vẫn là đối với mình, đều là như thế, phảng phất như là một thanh song nhận kiếm, dùng tốt đả thương người, dùng không tốt thương tổn chính mình. Bất quá, đối với giờ phút này tần nhiên tới nói, hắn lại là không có lựa chọn, cực thiếu khuyết trang bị hắn, hoàn toàn không có chọn lựa tư cách, liền xem như có, tần nhiên cũng sẽ không buông tha cho một kiện hy hữu cấp bậc đai lưng. Bởi vì... hắn cũng không có đem đối ứng trang bị, đem dã tính chi hồn thắt ở bên hông về sau. Tần nhiên trở mình lên ngựa, đã sớm chờ đợi đã lâu vô pháp vô thiên. Hàn vung lên roi ngựa, điều khiển ba con chiến mã như mũi tên rời cung, hướng về ba người sớm khi tiến vào phó bản thế giới trước, liền buôn bán lượng sau mục đích mà đi. Hành hương rừng rậm, ở vào Mộc Đại Công Thành bảo bên ngoài 100 dặm đại diện tích rừng rậm. Mộc Công Quốc Mộc Đầu, Gia Long, phần lớn xuất từ khu rừng rậm này. Mà lại, bởi vì hàng năm hạ thu ở giữa, Mộc Đại Công đều sẽ dẫn người tới nơi này đi săn. Nương tựa hành hương rừng rậm hai cái thôn trấn đều là dị thường phồn hoa. Càng trọng yếu hơn một điểm là, chỉ phải xuyên qua hành hương rừng rậm, liền rời đi Mộc Công Quốc. Từ đêm khuya mãi cho đến mặt trời mới mọc, ba người cưỡi chiến mã vừa đi vừa nghỉ. Khi vô pháp vô thiên phát hiện chiến mã thực sự mỏi mệt không chịu nổi, nhất định phải lúc nghỉ ngơi, ba người không được không dừng lại. Lộ thủy thấm ướt vô pháp vô thiên, hàn quần áo, càng hai người người mặc bì giáp. Loại tư vị này thật sự là khó chịu không thôi. Có thể hai người hoàn toàn không có dâng lên đống lửa dự định. Tần Nhiên mặc dù có ám chi nha vũ làm che chắn, nhưng tương tự không dễ chịu. Bất quá, đối với hai người quyết định, Tần Nhiên là hoàn toàn đồng ý. Dã ngoại đống lửa, thật sự là quá dễ thấy. Tuy nhiên thành bảo bên trong thủ quân cùng phản quân chiến đấu xa còn lâu mới có được kết thúc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ cũng là an toàn. Thôn trấn bên trong dân binh thế nhưng là tạo thành không ít đội ngũ tuần tra. Tại riêng phần mình thôn trang, thành trấn ở giữa tiến hành tuần tra nhiệm vụ. Có lẽ, bọn họ chiến đấu lực có lẽ rất bình thường. Không để tại Tần Nhiên trong mắt ba người. Chỉ khi nào cùng đội ngũ tuần tra phát sinh xung đột, liền nhất định sẽ vì đào vong Tần Nhiên ba người, dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Muốn tránh đi phiền phức, không cùng đối phương tiếp xúc, cũng là phương pháp tốt nhất. Bởi vậy, liền có một cái tiền đề, không bị những này đội ngũ tuần tra phát hiện. Không phải vậy ba cái cưỡi ngựa mang theo vũ khí người, bị đội tuần tra nhìn thấy lời nói, liền nhất định sẽ bị hỏi thăm. Cho nên, Tần Nhiên ba người không gần như chỉ ở Han chỉ huy dưới tránh đi chủ yếu đường. Các loại chi tiết nhỏ cũng phải vạn phần lưu ý. Tại một chỗ có lâm mộc che đậy gò núi dưới, ba người tiến hành lần này thời gian dài nghỉ ngơi. Ta thật hoài niệm Rachel làm thực vật còn có sản xuất tửu. Vừa mới đổi xong dược cao, băng vải ba người chia ăn lấy Tần Nhiên từ phòng bếp lấy ra lương khô. Cảm thụ được cùng cục gạch độ cứng cùng so sánh lương khô, vô pháp vô thiên lập tức thở dài một tiếng. Xin nhờ, tuyệt đối đừng nói. Cái này lương khô vốn là khó mà nuốt xuống. Ngươi nói chuyện Rachel làm thực vật, ta hiện tại cảm giác mình ăn đến liền heo cũng không bằng. Han hai mắt lật một cái, tức giận nói ra. Sau đó, hai người liền phát hiện Tần Nhiên từng ngụm nhanh chóng nhấm nuốt thực vật bộ dáng. Nếu như không phải xác nhận Tần Nhiên ăn đến giống như bọn họ, hai người đều muốn hoài nghi Tần Nhiên có phải hay không ăn cái gì món ăn ngon. Khó nói chúng ta ăn lương khô phương thức không đúng. Nhìn lấy Tần Nhiên tựa như ăn như hổ đói bộ dáng, vô pháp vô thiên cùng Han không khỏi sinh ra dạng này ảo giác. Hai người đồng thời học Tần Nhiên bộ dáng, hướng trong tay lương khô mãnh liệt cắn một cái, vẫn như cũ là cứng rắn, lạc đến hàm răng đau nhức, mà lại, mỗi một lần nuốt, đều bị người cảm thấy cổ họng bị vẽ đến đau đớn. 2567, ngươi đang trêu cợt chúng ta. Han lập tức phàn nàn đứng lên, vô pháp vô thiên cũng lấy bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Không có. Chỉ là cảm giác cũng không tệ lắm. Tần Nhiên cầm lấy một khối lương khô nói ra. Tên, lương khô loại hình, thực vật phẩm chất, phổ thông thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, một số ngũ cốc chế thành lương khô, lấy có thể thời gian dài mà bị để cho các ngươi nói chuyện say sưa. Đương nhiên, ngươi không muốn trông cậy vào nó vị đạo. Tần Nhiên nhìn lấy hệ thống cho lương khô đánh giá, cảm thấy cũng không chính xác, trừ bỏ tại nuốt lương khô lúc, có chút khó khăn bên ngoài. hắn cảm thấy vị đạo coi như không tệ. Tần Nhiên bị nhanh ăn đoán luyện ra đầu lưỡi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đã sớm để này quý giá nhất bộ phận, vị giác, phát sinh một số biến hóa. Chỉ cần có thể nuốt xuống đồ vật, đối với Tần Nhiên tới nói cũng không phải là quá kém. Vô pháp vô thiên, Hàn đương nhiên không biết Tần Nhiên kinh lịch. Nhìn lấy Tần Nhiên lại cầm lấy một khối lương khô, bình tĩnh tự nhiên nhấm nuốt bộ dáng. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, không thể không tiếp tục ăn đứng lên. Dù cho lương khô không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng là hai người đều biết, nghèo đói hội để bọn hắn thuộc tính hạ xuống. Cái này đối với hiện tại hai người mà nói, đều là không thể tiếp nhận. Cho nên, liền xem như khó mà nuốt xuống, hai người cũng là cứ thế mà nuốt xuống. Thực sự nuối không trôi, liền dùng nước đưa, trên yên ngựa treo đầy đủ túi nước. Cho nên, khi Tần Nhiên ăn xong lương khô về sau, vô pháp vô thiên, Hàn cũng ăn xong. Trước đó người đeo mặt nạ kia, ngươi rất quen thuộc sao? Có lẽ, ngươi giấu giếm một ít chuyện. Khi ngắn ngủi đi ăn cơm sau khi kết thúc, Tần Nhiên hỏi ra một mực để ở trong lòng nghi vấn. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chằm chằm Hàn thần sắc. Cố gắng không buông tha Hàn một tơ một hào thần sắc biến hóa. Vô pháp vô thiên ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt Hàn. Mi đầu càng là nhăn lại tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.